Chương 6. Bên ngoài trời rét đậm, bọn Kim Chi Ngọc Diệp bỏ than đầy vào lòng ấp vẫn không xua được cái lạnh bủa vây khắp khuê phòng. Trời đương độ giữa đông mà mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi. Từ cuối tháng 9 đã chớm lạnh đến đầu tháng 11 thì trời đã rét căm căm. Làn da của Huyền Trân thêm trắng bệch ra và cái lạnh cứ vây hãm bởi nàng ít cử động hơn, ít ra ngoài hoa viên hơn. Có hôm nàng thu mình vào trong chăn. Khi nghe có bà Thập Thị Tứ và bọn cung nhân đến, nàng mới vực dậy, người vẫn còn uể oải trong cơn ngái ngủ. Bà Thập khổ sở khi phải dạy một số lượng người đông thế này, với người học trò cứng đầu bướng bỉnh như công chúa, một gia sư không chuyên tay như bà lại càng khổ sở hơn. Bà cố làm cho tròn trách nhiệm, sự động viên và tin tưởng của Tiên Từ có tác động rất lớn đến bà. Bà đang giảng giải về đền tháp Diêm Thành, những ngọn tháp được xây dựng bằng gạch nung và được ép vào nhau bằng thứ thạch cao bí truyền, làm cho chúng quyện kết với nhau bền chặt. Những đền tháp mang dáng vẻ của núi Meru ở Tây Trúc, người dân Chim Thành gọi là núi vàng, nơi có các vị thần linh ngự trị. Huyền Trân ngắt lời bà Thập. Đây không phải là cách nàng thường làm khi xưa ở viện quốc học. Các vị thần có phải ăn uống hay không? Nàng hỏi. Bà Thập bất ngờ trước câu hỏi của công chúa. Bà chẳng thể biết được các vị thần linh ở ngọn núi cao ngất ấy thế nào. Nhưng bà đã ứng đối theo kinh nghiệm và theo phản ứng của một người truyền giảng. Có thực mới vực được đạo, thần thánh cũng phải ăn uống để nuôi dưỡng thể xác và tâm hồn chứ. Bà Thập quay lại nhìn tất cả rồi nói. Ta nói đến đâu rồi nhỉ? Hương Nhu liền đáp. Đến đoạn những ngọn tháp mang hình núi. À, tất cả những đền tháp ở Chim Thành đều mang hình núi Meru. Bà lấy lại sự tập trung bằng giọng nói lớn hơn, vững vàng hơn. Kiến trúc các đền tháp đều tuân thủ theo bố cục, hướng tâm. Các trục quay ra bốn hướng, mặt tiền quay về hướng đông, đó là hướng mặt trời mọc, là ý nghĩa của sự sống. Người Chăm gọi các ngôi tháp là Ca Lăng, có nghĩa là tháp thờ. Huyền Trân không hỏi thêm vì nàng không hiểu biết về các vị thần Ấn giáo, các vị thần Brahma, Vishnu, Shiva. Nàng có thể đọc được trên mặt bà Thập nét cương nghị và thuyết phục bởi giọng nói lớn rõ ràng. Mọi thứ với nàng vẫn chưa ăn nhập, nàng vẫn tiếp thu một cách gượng ép và nàng vẫn mang thái độ của người cưỡi ngựa xem hoa. Việc có thêm 7 người thuộc nữ ít nhiều tạo không khí mới mẻ và vui vẻ trong các buổi học. Tương tự vẫn dõi theo Huyền Trân, bà hy vọng một người tài sắc thông minh như Huyền Trân có thể làm nên việc lớn. Việc lớn hay gọi là quốc gia đại sự mà bà và Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã tính toán kỹ lưỡng. Chuyến tuần du phương Nam của ông không gì hơn là nhằm kết tình thâm giao giữa hai quốc gia Đại Việt và Chim Thành. Để làm việc ấy, không gì hữu hiệu hơn chuyện dựng vợ gả chồng. Trần Nhân Tông đã thấy rõ điều này qua các cuộc hôn nhân của nhà Trần, dù tình thế mỗi lúc mỗi khác. Và lần này ông nghĩ đến công chúa Huyền Trân, cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ấy, cái tính cách rất riêng ấy chắc chắn sẽ làm cho quốc vương Chế Mân hài lòng và hãnh diện. Đức Điều Ngự Giác Hoàng đã nghĩ đến cuộc hôn nhân này trước lúc lên đường Nam Du. Một buổi chiều đông rét mướt, Huyền Trân nghe tin Thượng Hoàng từ Chim Thành trở về, nàng bỏ ngang việc học, đi gặp người cha mà nàng luôn mong nhớ và tôn kính. Nàng định bụng sẽ thổ lộ tất cả mọi ẩn uất chất chứa bấy lâu nay trong lòng. Nàng hy vọng Thượng Hoàng sẽ thông cảm và sẽ chia cùng nàng. Nàng vội vàng khoác chiếc áo màu lam tía từ ta Kim Chi Ngọc Diệp, rồi băng băng qua những hành lang dài đến cung Thánh Từ. Nàng dừng lại ở ngoài khi bọn nội quan và cung nhân cúi đầu thi lễ. Nàng cố nén cảm xúc để gặp lại người cha thân yêu sau một thời gian dài xa cách. Nàng nhẹ nhẹ bước vào, các thân vương, các quan văn võ, cả quan gia, các công chúa, hoàng tử và tiên từ thái hậu đã đến chào mừng. Nàng chẳng màng đến họ, nàng hướng đến người cha của nàng. Ông gầy đi trông thấy, thần thái trên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn, đôi hàm râu quai nón đã không che được những nếp nhăn trên làn da cổ nổi gân xanh, và vầng trán còn ướt đẫm mùi gió sương bụi đường của cuộc hành trình dài gian khó. Nàng cúi đầu thi lễ khi thượng hoàng rời ghế đến đỡ nàng dậy. Nàng ngã cả thân mình vào lòng người cha già. Nàng đang sung sướng, cảm giác được che chở ấm êm tràn ùa vào nàng. Nàng vỡ òa như muốn khóc, nhưng thực ra nàng đang đưa mắt về phía Tuyên Từ. Nàng có phần giận dỗi và có lúc đã căm ghét Tuyên Từ. Nàng thấy Minh Trân và Ngọc Trân đang ở chỗ bà, nhưng lúc này nàng không màng đến ai nữa. Nàng thấy hạnh phúc hơn ai hết khi ở trong lòng thượng hoàng. Nàng cảm nhận tình yêu thương của người cha dành cho người con gái trong cái nhìn âu yếm. Nàng muốn nói điều nàng chất chứa bấy lâu trong lòng, nhưng cảm thấy không tiện. Rồi nàng được cha đặt lên ghế ngồi như thể nàng còn bé bỏng ngây thơ thuở lên ba. Các quan văn võ và hoàng thân vương đã cáo lui sau khi chúc mừng điều ngự giác hoàng bình an trở về. Trong phòng còn lại nàng, Tuyên Từ, hoàng đế Anh Tông và hai em Minh Trân, Ngọc Trân. Thượng hoàng gọi người đến mang quà tặng cho anh em nàng. Thượng hoàng cho nàng một cây xương rồng trong bình gốm, một bức tượng vũ thần Apsara bằng vàng và một tấm khăn dệt bằng thổ cẩm rất tinh xảo. Ông muốn dành cho nàng một sự ưu ái. Nàng đón nhận sự ưu ái ấy bằng tất cả niềm vui sướng hiển lộ trên gương mặt xinh đẹp. Thượng hoàng muốn nói điều gì đấy với nàng, nhưng rồi ông lại thôi. Ông đã nhìn thấy phản ứng rất lạ của Tuyên Từ. Huyền Trân chợt nhận ra sự lúng túng của ông. Nàng vừa vuốt ve tấm khăn vừa nói: "Có chuyện gì chăng thưa phụ thân?" Thượng hoàng khéo léo dẫn dắt câu chuyện: "Con có thích những tặng phẩm của Mân Vương dành cho con không?" "Mân Vương? Sao lại là ông ta? Vậy mà con cứ ngỡ là..." Tuyên Từ họa vào: "Mân Vương thật chu đáo, những vật mọn này chẳng đáng là bao, nhưng điều đó nói lên tấm lòng của quốc vương Chim Thành dành cho con không nên phụ tấm lòng của người ta." Quan gia gật đầu: "Đúng đấy, hoàng muội phải trân trọng những vật này như là tỏ lòng tôn kính đối với quốc vương Chim Thành vậy." Minh Trân, Ngọc Trân cũng cho là phải, họ đồng thanh: "Tỷ thật có phúc." Huyền Trân ít nhiều cũng cảm thấy hãnh diện, và một niềm vui thầm kín len lỏi vào tận đáy lòng. Nàng nhìn thượng hoàng biết ơn, nàng ngắm nghía chậu xương rồng, nghĩ không biết hoa này sẽ mang màu gì. Một lát anh em nàng xin cáo từ, chỉ còn Tuyên Từ ở lại với thượng hoàng. Huyền Trân ra về trong lòng còn dâng chút băn khoăn. Bọn Kim Chi, Ngọc Diệp vừa bưng bê các vật phẩm vừa tặc lưỡi nói chim nói chuột, thỉnh thoảng Huyền Trân phải dí vào đầu hai con A Hoàng lắm lời. Buổi học sau đó, Huyền Trân hỏi ngay thập thị tứ về những vật phẩm mà quốc vương Chim Thành đã tặng cho nàng. Thập thị tứ ngắm nhìn ba tặng phẩm mà Huyền Trân đặt trên bàn. Bà vẫn biết sự giải thích của mình đã có phần gợi ý của Tuyên Từ, nhưng dù thế nào bà cũng giảng giải cho công chúa hiểu thêm bằng vốn hiểu biết sâu sắc về nền văn hóa của cha ông mình. Bà nói: "Bức tượng tiên nữ Apsara có dáng mềm mại uyển chuyển, mang vẻ đẹp tiêu biểu của thiếu nữ Chăm, trang phục gần như khỏa thân táo bạo, để lộ bầu vú căng tròn, cặp đùi thon, hông rộng, cổ tay tròn lẳng, một vẻ đẹp rất phồng thực và mạnh mẽ." Bà thập khẽ liếc nhìn Huyền Trân đang say sưa lắng nghe rồi nói tiếp: "Hãy nhìn vào động tác múa của vũ thần Apsara, cái đẹp của một hình khối, nửa thân dưới và hai chân khuỵu xuống, khuỳnh rộng đưa sang trái, nửa thân trên và tay trái chìa xuống đưa sang phải, đầu và tay phải co lại giơ lên cao, đưa sang trái để trả lại thế cân bằng." Huyền Trân lúc đầu choáng ngợp trước vẻ táo bạo của bức tượng, nhưng chính sự lý giải của bà thập đã giúp cho nàng có một khái niệm mới và khác hơn về bức tượng vũ nữ bán khỏa thân. Vẻ đẹp của vũ nữ Chăm thể hiện trong đường nét và hình thể. Vẻ đẹp của một vị thần huyền bí pha lẫn với vẻ phồn thực của một vũ công được thể hiện qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân Chim Thành. Nàng có cảm giác vẻ đẹp của một vũ nữ ấy càng sâu thẳm và lôi cuốn như một thế võ. Chính điều này quyến rũ nàng hơn hết. Nàng thích thú chiêm nghiệm sự mạnh mẽ và huyền bí của nó. Apsara từ lâu đã trở thành một biểu tượng hàm chứa vẻ đẹp rất riêng của thiếu nữ Chăm. Bà thập lấy lại sự tập trung sau một hồi im lặng: "Còn cây xương rồng này là biểu tượng cho tính cách của phụ nữ Chăm và dân tộc Chăm." Huyền Trân và các cung nhân thục nữ đắm nhìn cây hoa xương rồng. Đây là một loài hoa hoang dã thường mọc trên những đồi cát đầy nắng và gió, trong điều kiện khắc nghiệt của xứ sở quanh năm nắng lắm mưa nhiều. Trên những sa thành lộng gió và đầy nắng, có một loài hoa luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Hoa sương rồng theo ta là đẹp nhất thế gian. Huyền Trân không nói gì, nàng mới chỉ thấy cây hoa, nhưng Ái Liên đã lên tiếng đối lại. Sự cảm nhận vẻ đẹp của một loài hoa còn tùy thuộc tình cảm riêng đối với loài hoa ấy nữa. Tình cảm đó là sự gần gũi, là hoài niệm. Ngày xưa, muội hay ra vườn hoa giúp thầy U bắt sâu tưới bón cho hoa. Những kỷ niệm thơ ấu ấy đã gắn liền với hoa. Hoa trở nên gần gũi và thân thiết với muội từ thuở lọt lòng. Bốn mùa hoa nở cũng là bốn mùa muội được ngắm những loài hoa mình thích. Muội yêu những cánh bích đào của mùa xuân. Muội lại thích thú cái sắc vàng của hoa cúc mùa thu, cái cánh sen hồng mùa hạ. Vì muội yêu những cánh sen nhất nên đối với muội đó là loài hoa đẹp nhất. Cho nên sự cảm nhận vẻ đẹp của hoa còn gắn liền với kỷ niệm, với tình cảm, với sự gần gũi yêu thương. Huyền Trân im lặng. Nàng bắt đầu có cảm nhận khác về cây xương rồng. Nàng vẫn đang chờ đợi những cánh hoa đầu tiên nở ra. Trong khi bà Thập đáp lời Ái Liên, cô nói đúng lắm. Sở dĩ ta thích loài hoa này bởi nó có những tính cách như chính con người chim thành, mạnh mẽ, chịu thương chịu khó, kiêu hãnh. Huyền Trân nghĩ đó chính là tính cách của nàng. Bà Thập lại gây chú ý bằng cách tiếp tục câu chuyện. Bà nói, cái chậu hoa này cũng là một tuyệt phẩm của chim thành. Nó được làm từ đất sét lấy từ bờ sông Wao, huyền bí, và được người dân thôn Palay Hamut nhào nặng bằng tay và phả hồn vào đấy. Chú thích Palay Hamut, tức thôn Bầu Trúc, hết chú thích. Trong các thục nữ, chỉ có hoa hạnh là tròn xoe đôi mắt lóng lánh nhìn chiếc bình gốm. Cô gái không thể so sánh gốm Chăm và gốm Bát Tràng. Mỗi loại gốm đều có đặc sắc riêng, vẻ đẹp riêng. Huyền Trân đã quen mắt với những lọ gốm và bình sứ Bát Tràng. Cái chậu trắng men màu da lương ở trong vườn hoa là do nghệ nhân làng Bát Tràng tiến cung. Nàng ngắm kỹ hơn chiếc chậu gốm, ngỡ ngàng rồi chợt ối á một tiếng, đẹp. Khi ngắm những hoa văn trên tấm khăn thổ cẩm Chăm, Huyền Trân cũng làm một phép so sánh với tấm lĩnh làng Lĩnh Bưởi. Nàng thường được cấp cho những trang phục gấm lụa và lĩnh mềm mại kiêu sa, thước tha với những hoa văn họa tiết hình rồng phụng và cái sắc thêu tinh xảo bằng chỉ màu kim tuyến óng ánh đã trở nên quen thuộc. Thì nay nàng có thêm tấm khăn thổ cẩm lạ này, nàng không khỏi ngạc nhiên và thầm thán phục người nghệ nhân chim thành. Thập thị tứ giải thích, người ta có thể đoán biết địa vị người phụ nữ Chăm qua các hoa văn trên trang phục. Như phụ nữ quý tộc thì ưa dùng các loại hoa văn bốn cánh thêu chỉ vàng chỉ bạc. Phụ nữ thường dân có hình quả trám, hình dây leo, hoa cà dược, thằng lằn. Thập thị tứ có thể dễ dàng đọc được sự tò mò trong đôi mắt của các cô gái và đàn công chúa xinh đẹp. Bà tìm cách thỏa mãn trí tò mò ấy bằng việc giảng giải nó theo vốn hiểu biết và kinh nghiệm dân gian của riêng mình. Đây là tấm khăn ui. Nghệ nhân ở làng Cát La chú thích làng Mỹ Nghiệp hết chú thích. Phải mất đến hơn 7 ngày mới tạo được tuyệt tác này. Còn các hoa văn hình chim trảo cong bảy sắc này đã được cách điệu linh hoạt, nổi bật trên nền sợi màu đen và đỏ, không sặc sỡ, chói lóa mà hài hòa quyện vào nhau. Huyền Trân đã quen thuộc những sắc màu hoàng kim hay đỏ trên các hoa văn và họa tiết như long lân quy phụng, sen cúc trúc mai, rong rêu cây cỏ và mây nước của trang phục hoàng gia Đại Việt. Nàng thực sự chú ý đến hai gam màu đen và đỏ, hai gam màu nóng lại có sức hòa quyện và lôi cuốn đến lạ. Thập thị tứ lại nói, đấy là hai màu ưa dùng của người Chăm. Rồi quay sang hỏi Huyền Trân, công chúa thấy thế nào? Ta... Thập thị tứ chợt cười, một nụ cười hàm ý khiến cho Huyền Trân lúng túng, nhưng nàng đủ tỉnh táo để vấn lại. Ta có nói là không thích đâu. Thập thị tứ chợt nhớ đến lời Thiên Từ, bà khéo léo chuyển câu chuyện theo ý của Hoàng Thái Hậu, dù bà không biết đích xác. Bà bảo, người Chăm thường có lệ, hễ yêu mến ai hay tỏ lòng ngưỡng mộ ai thì hay tặng cho người ấy tấm khăn ui này. Huyền Trân trố mắt gặng hỏi, thật vậy sao? Thập thị tứ lúng túng, phải, việc này ta có nghe mẹ ta nói. Ngày trước mẹ ta cũng có tặng cho ta cái khăn ui mà bà ngày đêm tự dệt lấy, không biết ta có nhớ đích xác không. Chương 7. Năm nay được mùa, lúa ở các lộ, phủ như khoái hồng, thiên trường, long hưng, trường yên, kiến xương, một giò hai bông. Đó là nhờ chính sách quan điền bán ruộng công, mỗi mẫu 5 quan tiền cho dân mua làm ruộng tư. Hoàng đế Anh Tông lại khuyến khích cho các dương hầu, công chúa, phụ phò mã chiêu tập dân nghèo đi khai khẩn các vùng đất ven biển và vùng núi cao nguyên. Quan gia chăm lo công việc đê điều, lập ra các chức hà đê phó chánh sứ để quản đốc đưa việc bảo vệ đê điều vào quy củ. Từ tháng 5 đã cho trồng mấy trăm trượng toàn cây muỗm và đắp đê dọc theo dòng Nhị Hà. Chú thích: sông Hồng. Hết chú thích. Gọi là thế đê quai vạc, đắp từ đầu nguồn cho tới bờ biển để ngăn nước lũ tràn. Nơi nào đê đắp phạm vào đất ruộng của dân bao nhiêu thì theo giá trả tiền bấy nhiêu. Đích thân quan gia thân hành đi kiểm tra tình hình. Lệnh khi hữu sự không phân biệt giàu nghèo, và trẻ trai gái đều phải tham gia bảo vệ đê điều. Đó là vì miếng cơm manh áo, vì sinh kế của mọi người và sự thịnh vượng của nước nhà. Dịp này, quan gia muốn tổ chức lễ hội mừng được mùa và mừng Thượng Hoàng Tuần Du phương Nam bình yên trở về. Trên những hành lang, cung điện, dưới mặt sông bến nước, chỗ nào cũng treo đèn kết hoa rực rỡ. Nhà nhà, người người vui mừng một năm được mùa, ấm no hạnh phúc. Ngoài sân điện Long Trì có dựng lên một cái bục dài trải thảm nhung đỏ. Đó là nơi dành cho hoàng tộc và các bá quan văn võ ngự lãm. Thượng hoàng và quan gia ngự ở ngai vàng chạm rồng sơn ánh vàng có lọng che màu hoàng kim. Tôn thất quan văn võ chia ngôi hai bên tả hữu, quan văn bên hữu, quan võ bên tả. Các quan thượng tướng và quốc công ngồi ghế chạm vẹt sơn đen lọng tía. Các quan từ tam phẩm trở lên ngồi ghế tay chạm mây có che lọng xanh. Từ thứ phẩm đến lục phẩm đầu đòn bằng đầu có che lọng xanh, lục thất phẩm thì lọng giấy đen. Thái hậu và hoàng hậu, công chúa, phi tần, cung nhân ở hàng có mạng trướng che kín, ngồi tại khu vực riêng trên cái bục dài. Họ ngồi trên ghế chạm phượng sơn son, phía sau có các cung nhân nữ tỳ phe phẩy những cánh quạt phụng. Huyền Trân đưa 7 người thuộc nữ cung nhân cùng bọn Kim Chi, Ngọc Diệp và cả Kim Ngọc, Kim Thiện theo mình. Nàng chăm chú xem các trò thi thố ở dân gian do các lộ phủ được mùa cử người đến chơi. Các bé gái bé trai đầu ba chỏm, các thiếu nữ tóc bỏ đuôi gà súng xính trong bộ áo tứ thân mớ ba mớ bảy, các trai đinh khỏe khoắn trong những bộ đóng khố. Huyền Trân chú ý đến trò chơi đánh chuyền. Có 5 bé gái cùng chơi chụm đầu vào một cổ chuyền có 10 que nhỏ được vót bằng tre. Mỗi bé đến lượt mình đều tung hứng hòn sỏi gọi là hòn cái. Phải sắp xếp và chọn từng que chuyền và bắt hòn cái từ trên cao rơi xuống. Trong lúc phối hợp các động tác, miệng các bé gái đồng thanh hát lời lẽ thế này: giả cò cò bay sang sông trồng cây cải, giải hạt vàng xin cô nàng 10 cái lẻ, lẻ 1, lẻ 2. Huyền Trân quay sang hỏi bọn cung nhân: sao cứ lấy đi lấy lại mãi thế? Xuân Nụ ghé tai nàng thủ thỉ: thưa công chúa, lời bài ca như lời ru và nhịp điệu có vẻ trầm buồn. Bài này nói về cuộc sống của một người đàn bà từ lúc bé đến về già. Cả tuổi thơ chỉ còn nhớ có một lần vui, đó là lúc gia đình chuẩn bị ăn Tết, mọi người quay quần xem giả dò. Ngay sau đó cô bé ngày nào đã là thiếu nữ đến tuổi lấy chồng, thân cò phải bay sang đông đi lấy chồng xa, phải tay trắng cấy lúa trồng vườn, chật vật với muôn vàn khó khăn. Chẳng lẽ vì thế mà nhịp điệu lẽ 1, lẽ 2, lẽ 3, lẽ 4 đến mãi không dứt? Huyền Trân bỗng thấy nao nao, đôi mắt nàng đã long lanh ngấn lệ. Bọn Kim Chi, Ngọc Diệp kéo Xuân Nụ qua một bên rồi chỉ cho Huyền Trân xem trò rồng rắn lên mây. Một bé trai làm ông lang già xin thuốc, các bé còn lại có nam có nữ làm đầu thân và đuôi rắn. Thầy lang xin khúc đầu làm thuốc, rắn không cho, lại xin khúc giữa nhưng rắn không chịu, rồi đến khúc đuôi cũng không cho nốt. Lại còn thách ông lang rằng: thầy cứ đuổi xem, đuổi được thì cho. Thầy lang chuẩn bị đuổi thì gặp cái đầu muốn dặn cái đuôi và cái thân nhưng không sao đuổi nổi. Thầy thì già mà rắn lại trẻ, nhanh nhẹn, lại là vật trường sinh. Huyền Trân lấy lại nụ cười khi xem trò rượt đuổi. Nó cũng như trò mèo đuổi chuột bên kia, rồi các trò chơi ô quan, nhảy ngựa, bịt mắt bắt dê, rải ranh. Chỗ xa hơn thì chơi tập tầm vong. Trò này khiến Huyền Trân lại nhớ đến bài Thìa la thìa lẫy, nu na nu nóng hôm trước ở khuê phòng. Những điệu nhạc réo rắt, tiếng trống ếch, tiếng đàn bầu, đàn nhị dục giả cả người chơi lẫn người xem. Các nam thanh nữ tú trong áo hội thước tha bay bướm, trai hiền gái lịch với các trò nhúng đu, kéo co, đánh roi múa mọc, ném cầu. Huyền Trân đặc biệt chú ý đến trò ném cầu. Người ta ném cầu là để bói hôn nhân. Hai quả cầu ném vào lồng tre là hai quả chanh, ngoài có lớp vỏ bệnh bằng mây bọc quanh. Quả cầu sơn màu xanh là âm cầu, quả cầu sơn màu đỏ trắng gọi là dương cầu. Trai và gái chia làm hai bên, mỗi bên có người cầm đầu. Hai bên hẹn ước với nhau rằng: trong hai chúng ta hễ ai đã kết hôn mà ném được quả cầu vào lòng thì chỉ được thưởng, còn cặp nào chưa kết hôn mà ném trúng thì không những được thưởng mà còn hẹn sẽ cưới nhau. Nếu ai sai lời có Phật trời chứng giám. Giao hẹn xong, mấy cặp trai gái bắt đầu trò chơi. Trước khi ném cầu, trai gái hát: cầu này là cầu thiên duyên, đôi ta mà trúng kết nguyền cùng nhau. Huyền Trân nghe đến đó liền lắc đầu mỉm cười. Kim Chi Ngọc Diệp lại thỏ thẻ vào tai: công chúa, đấy là sự thật, đã có bao cuộc hôn phối nên duyên chồng vợ từ trò ném cầu thiên duyên này đấy. Ta không tin, nếu vậy ta sẽ đi ném thử xem sao. Nói xong, Huyền Trân đứng dậy bước đi, cả bọn cung nhân thục nữ cũng đi theo. Huyền Trân quay đầu nhìn lại: ô hay, các em cũng muốn ném cầu ư? Cả bọn lắc đầu quậy quậy rồi xua tay can ngăn: công chúa, công chúa nên giữ mình. Huyền Trân vẫn hăng hái bước đến chỗ hội ném cầu đông kín cả người. Nàng gặp Tuyên Từ và các công chúa, cung nhân cả mấy trăm người. Huyền Trân và bọn cung nhân quỳ gối thi lễ. Tuyên Từ cho miễn rồi gặng hỏi: công chúa, định đến ném cầu ư? Huyền Trân giật mình chẳng dám cười, nàng vội thưa: dạ, con thấy trong người không được khỏe nên muốn về nghỉ sớm. Tuyên Từ bỗng đổi sắc mặt rồi tỏ vẻ lo lắng: do con chăm bẩm vào sách vở và học hành, hôm nay vừa ra ngoài trời một lát mà đã thế. Rồi bà thở dài. Huyền Trân chẳng muốn dây dưa: thưa, xin phép cho con lui về. Được. Tuyên Từ không quên dặn dò bọn cung nhân chăm sóc chu đáo cho nàng. Huyền Trân tiếc không thể tham gia hội cầu. Nàng vừa đi vừa quay nhìn Tuyên Từ đang dõi mắt trông theo cả đoàn tùy tùng của nàng không hề chớp mắt. Huyền Trân đành thẳng bước mà đi. Đã khá xa một đoạn chỗ trai gái ném cầu, Huyền Trân chẳng muốn về phòng, nàng còn nấn ná để tận mắt chứng kiến các trò dân gian. Nàng đến đâu cũng có người cúi đầu thi lễ, nàng đáp lễ. Nàng biết nàng phải giữ hình ảnh của một vị công chúa đoan trang, thùy mị, dù nàng rất muốn hòa vào những trò chơi dân gian, dù nàng rất muốn được bình thường như họ để chơi những trò chân chất mộc mạc này. Lúc ngang qua đám thi vật, thi võ, đám đá cầu, Huyền Trân ghé mắt chăm chú. Mọi người ai nấy đều quan tâm đến trò chơi đồng đội và hào hứng này. Nàng được các quan báo có 12 lộ tham gia thi đấu: Thiên Trường, Long Hưng, Quốc Oai, Bắc Giang, Hải Đông, Trường Yên, Kiến Xương, Hồng Khoái, Thanh Hóa, Hoàng Giang, Diễn Châu và Kim Thành Thăng Long. Huyền Trân nghe tin trong đám cầu, các đấu thủ của Kim Thành lại kém hơn so với các đấu thủ của lộ Thiên Trường. Nàng ghé vào tai viên giám quan phụ trách hội thi bằng lời nói đầy tinh nghịch lẫn uy quyền của một công chúa, khiến cho tên kia không thể kháng lệnh. Nàng nhanh chóng rũ bỏ hết trang sức và xiêm y của một công chúa, rồi khoác lên người bộ quần áo của một đấu thủ và nhanh chóng đến đấu trường. Nàng có ý chí đảo ngược tình thế trận cầu, hòng mang lại danh dự cho đội cầu của Kinh Thành. Bảy cung nhân không thể nhận ra nàng, nhưng Kim Chi và Ngọc Diệp thì có thể nhận ra vị chủ nhân hiếu động và thông minh của mình. Chúng chẳng dám hé môi, chỉ nơm nớp lo sợ công chúa sẽ gặp tai họa. Chốc chốc chúng lại liếc ngang liếc dọc xem bóng dáng của Tiên Từ hiện giờ ở đâu. Huyền Trân lắc léo và điêu luyện trong từng pha tiếp cầu và giao cầu. Cái cầu làm bằng bong bóng lợn được thổi phồng lên và buộc chặt các múi. Sự xuất hiện của Huyền Trân ở trận cầu thứ hai đã làm thay đổi cục diện trận đấu, và đội hình kinh sư đã giành lấy số điểm áp đảo đối phương. Ai cũng thán phục và công nhận sự đóng góp của đấu thủ mặt trắng môi hồng xa lạ kia. Nàng tung cầu bằng cách xoay gót chân làm cho đối phương phải thán phục, và để tán thưởng cho hành động đẹp mắt ấy, cả đội kinh sư chạy ùa đến toan nhấc bổng nàng lên. Huyền Trân trợn mắt cố đứng vững hai chân, đưa tay tấn thủ khiến họ phải ngừng lại, ngẩn ngơ không sao hiểu được hành động kỳ quặc của người đồng đội. Do quá hăng khi đỡ lấy một đường cầu hiểm hóc, Huyền Trân đã để cho búi tóc xõa dài đến chấm gót. Đám đông trố mắt chằm chằm về phía nàng. Kim Chi Ngọc Diệp vội vàng chạy đến gọi các quan nội hầu là Lý Thiên, Lý Mã đưa công chúa về phủ gấp. Tuyên Từ là người biết sau cùng ở nội cung, nhưng chính bà là người đầu tiên đến chỗ Huyền Trân. Bà mang theo vẻ mặt nghiêm khắc và một điều bí mật bấy lâu nay bà chưa tiện nói ra. Chương 8. Trong phòng chỉ có hai người, một già một trẻ, Tuyên Từ và Huyền Trân. Tuyên Từ nghiêm nghị và giận dữ, Huyền Trân căng thẳng và bối rối. Nàng vẫn biết thân phận và địa vị của nàng, đệ nhất công chúa Đại Việt. Nàng vẫn biết Tuyên Từ là một bà hoàng khó tính, cho còn là một người mẹ nghiêm khắc. Nàng đang đối diện với sự khắt khe và những ràng buộc của hoàng gia. Nàng đã tĩnh tâm để chịu đựng và chấp nhận mọi hình phạt của Đức Từ. Nàng cúi đầu, đôi mắt không hề xót lệ. Trong tận đáy lòng mình, Huyền Trân không hề hối hận cho những phút nông nổi và xông xáo vừa rồi. Nàng chỉ muốn giữ thể diện cho đội cầu Thăng Long, và phần nữa nàng muốn thể hiện bản lĩnh của nàng đâu thua kém gì với bọn nam nhi. Huyền Trân chợt giật mình khi Tuyên Từ ghé sát vào người nàng. Nãy giờ bà để cho nàng một mình trong im lặng tự suy ngẫm về những việc vừa rồi. Bây giờ bà đang nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của nàng. Bà muốn tường tận con người do một tay bà nuôi dưỡng, dù không mang nặng đẻ đau. Bà đã dạy dỗ và chứng kiến từng ngày Huyền Trân khôn lớn, trở thành một nàng công chúa xinh đẹp bậc nhất kinh thành Thăng Long này. Nhưng chính bà cũng không thể nào chịu được cái tính ngang ngược và bướng bỉnh của nàng. Bà cảm thấy nóng giận vì Huyền Trân vẫn không thay đổi, dù gần đây bà luôn cận kề bảo ban, khuyên nhủ. Sự dồn nén của nỗi giận dữ trong lòng bà bật lên sau một hồi im lặng. Huyền Trân, con giỏi lắm, con hãy xem lại mình đã làm gì. Huyền Trân vẫn chưa thể nhận ra sự nghiêm trọng của việc vui đùa và cái bản tính xưa nay thích gì làm nấy của nàng. Nhưng nàng có thể hiểu được qua nét mặt của Tuyên Từ. Bà kéo nàng lại ghế ngồi, bà nhìn lại một lượt. Bà vẫn tự hào vì chính tay bà đã nuôi dưỡng nên người những đứa con của Khâm Từ nên người, người chị ruột của bà. Bà vẫn tự hào về nhan sắc của ba đóa hoa xinh đẹp nhất trần gian, Huyền Trân, Minh Trân và Ngọc Trân. Mỗi người mỗi vẻ, mà Huyền Trân thì sắc sảo nhất và cũng khó bảo nhất. Tuyên Từ tiếp tục hỏi nàng, Huyền Trân, thập thị tứ đã dạy con nhiều điều, con đã tinh thông rồi chứ? Huyền Trân sững chính cả người. Nàng không biết cách nào để giải thích cho Tuyên Từ hiểu, nhưng Tuyên Từ tiếp tục lặp lại câu hỏi. Huyền Trân đỏ ao cả mặt mày, sụp gối thưa, xin Đức Từ cho con nói lời phân tỏ. Việc đá cầu của con là vạn lần sai, từ đây trở đi con không bao giờ làm thế nữa. Còn chuyện học tiếng chim thành, phong tục chim thành gì đó thì con không thể làm được, con không muốn học nữa, mong Đức Từ suy xét. Con phải học, con phải học. Con, tại sao con phải học một ngôn ngữ xa lạ, một phong tục xa lạ? Chẳng lẽ Thái Hậu không thấy rằng đó là một cực hình với con sao? Con có thể học đàn, làm thơ, có thể đá cầu, múa kiếm, bắn cung, thậm chí có thể ra trận đánh giặc, chứ không thể làm thế được. Con phải làm được. Con không cần phải tốn công sức vào những việc vô bổ. Nhiệm vụ của con là phải tiếp tục học hỏi và nắm bắt tất cả mọi thứ về chim thành. Con hãy để cho ta nói hết. Hôm nay đôi mặt một lời, ta phải nói cho con được rõ. Việc này cũng tại ở ta. Ta cứ úp úp mở mở nên mới ra nông nổi này. Con hãy nghe đây, nghe cho rõ. Con đã được Thượng Hoàng hứa hôn với quốc vương của chim thành, và việc con học ngôn ngữ lễ nghi phong tục của chim thành không gì hơn là giúp cho con trở thành một người dâu hiền vợ thảo, để con được tôn kính ở xứ người, mà cả hoàng tộc Đại Việt ta cũng không phải mất mặt. Huyền Trân sững sờ, cái tin ấy như sét đánh ngang tai. Nàng không thể, nàng không muốn, nàng không làm thế được. Nàng không thể xa hoàng cung Thăng Long, nàng không muốn học những gì về chim thành, và nàng không thể làm vợ Mân Dương được. Nàng nhìn thẳng vào Tuyên Từ, lòng đầy uất ức. Tuyên Từ cố dỗ dành và thuyết phục nàng bằng những lời nói ngọt ngào, nhưng nàng vẫn một mực cự tuyệt. Tuyên Từ đành nói thẳng, đó là ý của Thượng Hoàng. Huyền Trân vẫn còn ấm ức, nàng không tin, nàng muốn gặp ngay Thượng Hoàng. Nàng xông xáo như người chẳng biết phép tắc ở thâm cung, băng băng đi qua những hành lang. Bọn cung nhân và nội quan thấy nàng cứ quỳ rạp xuống đất thi lễ, nhưng nàng chẳng hề biết đến ai. Nàng chỉ biết đến một điều, nàng cần gặp ngay Thượng Hoàng. Nàng đến cung quan triều, như thường Thượng Hoàng đang dạy việc cho quan gia ở đó. Thế là nàng đinh ninh Thượng Hoàng ở cung quan triều. Nàng đi nhanh như chạy, bọn Kim Chi Ngọc Diệp, Kim Ngọc Kim Thiện bám theo sau từ bên cung Thánh Từ đến cung quan triều, từ bên tả sang bên hữu. Vừa lúc đó, các quan nội hầu mặc áo xanh đi thành một đoàn có thắp đèn sáng rực, phía sau cũng có một đoàn nội quan cầm lọng theo hầu. Đoàn người đến đâu thì lại hô, quan gia giá đáo. Những người trên đường hoặc trong cung gặp đều phải quỳ xuống tâu vạn tuế, chờ cho đoàn ngựa của quan gia đi qua rồi mới ngẩng mặt lên. Nhưng Huyền Trân như không thấy đoàn tùy tùng của quan gia, nàng một mực thẳng bước đi gặp Thượng Hoàng. Không ngờ đoàn ngựa của quan gia cũng đang đến trước mặt nàng. Bốn cung nhân theo sau lập tức kéo áo báo cho nàng quỳ xuống thi lễ. Nàng làm theo một cách máy móc, tiếng hô vạn tuế của nàng trở nên mờ nhạt lẫn vào giọng của bốn người cung nữ. Quan gia nói bình thân rồi tiến đến chỗ nàng. Quan gia đưa tay ra hiệu cho nàng đứng dậy. Nàng được bốn cung nhân dìu lên với vẻ mệt mỏi lẫn thất vọng. Thượng Hoàng không có trong cung quan triều. Hoàng muội, sao muộn thế còn đến đây? Trông muội hốc hác và gầy đi nhiều. Muội muốn gặp Thượng Hoàng. Muội, Thượng Hoàng đã lên Chí Linh ba ngày nay rồi, nhưng có việc gì? Huyền Trân muốn té ngửa ra, Nhưng nàng vẫn còn tỉnh táo và cố gượng đứng dậy rồi thưa: "Muội nhớ Thượng Hoàng nên..." "Thảo nào Thượng Hoàng thương muội đến thế, vậy muội xin phép cáo lui." Nói xong, bọn Huyền Trân đứng nép vào một bên để nhường lối cho đoàn ngự của quan gia đi qua. Huyền Trân những muốn đi ngay đến Chí Linh, phải là chính Thượng Hoàng nói cho nàng rõ thực hư. Nàng biết Thượng Hoàng rất yêu nàng và yêu nàng nhất. Nay Thượng Hoàng đã gửi tâm nơi cửa Phật, còn màng chi đến những việc quốc gia đại sự. Nhưng hạnh phúc của nàng, chẳng nhẽ Thượng Hoàng cũng không màng. Nàng bước về phòng khi bốn cung nhân vẫn bám theo sát gót. Trước đây có một số điều khiến nàng không thể lý giải được, như sự hiện diện của bà gia sư Thập Thị Tứ, rồi đến bảy người thuộc nữ và những tặng phẩm. Nàng dần hiểu ra sự liên kết trong những chuỗi sự việc tưởng chừng như rời rạc. Thảo nào tiên tử bắt nàng học ngôn ngữ lễ tục chim thành, thảo nào bà thập từ thôn bà già được chọn đến để giáo huấn cho nàng, thảo nào Thượng Hoàng lại nam du mân dương lại tặng phẩm vật cho nàng. Nàng càng thêm lo lắng phập phồng, điều đó càng thôi thúc nàng phải gặp mặt Thượng Hoàng càng sớm càng tốt.